Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, đây không phải nằm mơ. Chương 765, đây không phải nằm mơ. Nắm Vạn Tinh Lâu tầng tầng nghiêm mật phòng thủ phúc, lại thêm vị kia khai phủ cảnh vương giả thanh kỳ khả năng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ chết. Hắn sẽ bị một vị chú mạch cảnh tam trọng võ giả giết chết. Tại thời điểm chiến đấu, cũng không có phát ra cái gì một đạo cảnh báo phu tấn. Càng về sau nghĩ phát thời điểm, cũng đã không có cơ hội. Cho nên, thẳng đến Diệp Chân len lén từ Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố chuồn đi thời điểm, Vạn Tinh Lâu đều không có bất cứ người nào phát hiện tàng bảo khố nơi này có đại sự xảy ra. Đương nhiên, cái này cùng Diệp Chân ăn cướp thời gian rất ngắn có quan hệ. Trước trước sau sau, từ tiến vào bảo khố thông đạo bắt đầu, đến cùng khai phủ cảnh vương giả thanh kỳ ở giữa chiến đấu kết thúc, lại đem tàng bảo khố cướp sạch không còn, tổng cộng dùng thời gian thậm chí còn không có nửa khắc đồng hồ. Ăn cướp xong Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố, Diệp Chân kế hoạch hôm nay cũng không tính là hoàn tất, chỉ là vừa mới hoàn thành một nửa, mà lại còn lại cái kia một nửa kế hoạch, vô cùng trọng yếu, nếu là không hoàn thành, vậy trừ để Vạn Tinh Lâu gặp tổn thất trọng đại bên ngoài, đối Diệp Chân nguy cơ trước mắt không có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Chân còn lại cái kia một nửa kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Chém giết Vạn Tinh Lâu thường xuyên lộ diện khai phủ cảnh vương giả Đỗ Cung Phụng. Chỉ có Vạn Tinh Lâu rắn mất đầu tình huống, mới có thể đại loạn, mới có thể dẫn phát càng lớn rối loạn, thậm chí là gây náo loạn toàn bộ Thanh Lam võ đô. Bằng không, coi như Lâu chủ Diêm Tông bị giết, tàng bảo khố bị cướp, như vậy có vị kia khai phủ cảnh vương giả ra mặt tỏa chấn chấn an lòng người, Vạn Tinh Lâu cũng sẽ rất nhanh ổn định lại. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Tinh Hồn Châu bên trong. Diệp Chân hối hả độn hành lấy, đột nhiên quanh người quang hoa dừng lại. Diệp Chân thần niệm phụ trên thổ linh lực chậm rãi phát tán ra. Thần niệm cảm ứng bên trong liền xuất hiện một cái khoanh chân ngã ngồi lão già. Chính là Đỗ Cung Phụng, phụ cận thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành từng đạo hữu hình khí tức. Tại Đỗ Cung Phụng thể nội ra ra vào vào, hiển nhiên, vị này Đỗ Cung Phụng đang tu luyện. Thấy thế, Diệp Chân lông mày đột ngột nhíu một cái, trong tu luyện võ giả, tính cảnh giác thế nhưng là phi thường cao. Nhưng là, nếu không lập tức hạ thủ, không bao lâu, tàng bảo khố bị cướp sự tình liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, lại nghĩ ám sát một vị khai phủ cảnh vương giả, liền rất không có khả năng. Trong tay đầu bóp mấy đạo mới vừa từ Diêm Tông nơi đó đến thiên giai phòng ngự phù lục. Vừa rồi tàng bảo khố bên trong thanh kỳ cái kia kinh khủng phản kích, có thể đem Diệp Chân làm cho sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí chui đến Đỗ Cung Phụng ngã ngồi phía dưới lòng đất 10 mét chỗ. Diệp Chân liền có thể bắt đầu suy nghĩ thích hợp nhất kế hoạch công kích. Trầm tư mấy tức về sau, Diệp Chân khóe miệng đột ngột hiển hiện một tia âm hiểm tiếu dung. Sau đó thu liễm khí tức quanh người cực kỳ chậm rãi hướng về mặt đất độn hành tiếp cận. Tới gần 3-4 mét thời điểm, Diệp Chân thần sắc đã căng cứng đến cực hạn. Ách, thần niệm khẽ động, Diệp Chân đang chậm rãi độn hành thân thể đột ngột gia tốc. Lấy một loại cực hạn tốc độ xông ra lòng đất, trực tiếp đạt đến vị này Đỗ Cung Phụng tu luyện trong tĩnh thất. Khoảng cách rất ngắn, tốc cực nhanh, cơ hồ là động niệm sát na, Diệp Chân một nửa thân thể liền chui ra lòng đất. Cơ hồ là chui ra lòng đất sát na, Diệp Chân hết sức lắc lư trong tay Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Cũng liền tại Diệp Chân chui ra mặt đất sát na, cái kia dị thường linh lực ba động, lập tức để đang tu luyện Đỗ Cung Phụng tỉnh táo, mở choàng mắt, reng reng reng, chính muốn hồn siêu phách lạc ma âm xuyên não mà vào. Để con mắt vừa mới mở ra cũng còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Cung Phụng lập tức hoảng hốt. Hắn đang đứng ở trạng thái tu luyện, cũng tại ngoài phòng bày ra tầng tầng phòng ngự, thần hồn ở vào buông lỏng nhất trạng thái, bất thình lình nhiếp hồn ma âm, để hắn tiên thiên thần hồn rung động dữ dội một cái. Để đầu của hắn có như vậy trong tích tắc choáng váng. Cũng chưa nói tới choáng váng, liền là chấn động, liền phảng phất đầu bị thiết chùy gõ một cái mà thôi. Cái này nếu là chú mạch cảnh võ giả, đang tu luyện lúc lọt vào nhiếp hồn ngọc khô lâu đột nhiên tập kích. Tiên thiên thần hồn 89/10 muốn bị nhiếp hồn ngọc khô lâu trực tiếp xé rách ra ngoài. Thân thể, sau đó hồn phi phách tán, coi như không chết, đoán chừng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng là khai phủ cảnh vương giả khác biệt. Khai phủ cảnh vương giả tiên thiên thần hồn có tiên thiên hồn quang bảo hộ. Cho nên, cho dù là nhiếp hồn ngọc khô lâu tập kích phía trước, cũng không có cho Đỗ Cung Phụng tiên thiên thần hồn tạo thành bên ngoài tổn thương. Chỉ là chấn động một cái, nhưng coi như thế, cái này ngắn ngủi chấn động, cũng làm cho Đỗ Cung Phụng phản ứng đột ngột chậm nửa nhịp. Càng chết là, tiên thiên thần hồn chấn động, để Đỗ Cung Phụng hoảng hốt, còn tưởng rằng lúc tu luyện tâm ma đột kích, bản năng, phản ứng đầu tiên liền là vững chắc tiên thiên thần hồn. Sau đó, liền không có sau đó, bởi vì tại nhiếp hồn ngọc khô lâu bị Diệp Chân rung vang sát na. Một đạo bạch quang cũng đồng thời từ Diệp Chân trên bờ vai thoát ra. Đạo này bạch quang không phải người khác, chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tu vi đã đến gần vô hạn linh giai trung phẩm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Sau đó sự tình liền vô cùng đơn giản, nhiếp hồn ngọc khô lâu chấn động xuống, vị này khai phủ cảnh vương giả Đỗ Cung Phụng đầu, tại không chút nào bố trí phòng vệ tình huống dưới, cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu móng vuốt tới một cái tiếp xúc thân mật. Cái loại cảm giác này giống như là cầm thiết chùy đập trứng gà, phù một tiếng nhẹ vang lên. Vị này Đỗ Cung Phụng thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Đầu như vậy nổ tung, trắng đỏ bạo thành một đại đoàn. Một đoàn ba màu linh quang che chở Đỗ Cung Phụng tiên thiên thần hồn bay ra. Lúc này, Đỗ Cung Phụng tiên thiên hồn quang mới nhìn đến đứng trong phòng của hắn Diệp Chân. Còn có hắn bên cạnh thi thể đầu kia uy phong lẫm lẫm Vân Dực Hổ Vương. Bên trong bóng người lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Ba màu linh quang khẽ động, liền run rẩy bao vây lấy tiên thiên thần hồn thoát đi. So với cam như tùng tiên thiên hồn quang, Đỗ Cung Phụng tiên thiên hồn quang ít nhất phải so cam như tùng tiên thiên hồn quang cường đại gấp ba trở lên, tốc độ phi hành cũng sắp gần gấp ba. Nhưng là so với bình thường võ giả tốc độ phi hành vẫn là chậm rất nhiều. Diệp Chân làm sao có thể dễ dàng tha thứ Đỗ Cung Phụng tiên thiên hồn quang thoát đi. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, khí linh màu xám từ Diệp Chân năm ngón tay bên trong nhô ra. Trong thời gian ngắn liền đem Đỗ Cung Phụng tiên thiên hồn quang cho bắt giữ về. Trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ha ha. Như thế nhẹ nhõm ám sát một vị khai phủ cảnh vương giả. Đơn giản quá dễ dàng. Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân liền đem Đỗ Cung Phụng chữ vật giới chỉ tuốt dưới. Nhìn cũng không nhìn xuyên tại trước ngực mình cái kia một chuỗi dài thiên tàm ti bên trên. Hôm nay ban ngày bán cho Vạn Tinh lâu hơn 20 mai các loại chữ vật giới chỉ. Liền này lại công phu. Diệp Chân trước ngực chuỗi chữ vật giới chỉ lại vượt qua 10 cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình trầm xuống, giống như là con cá vào nước, lần nữa sáp nhập vào trong lòng đất, bắt đầu ở Vạn Tinh lâu nội địa ngọn nguồn chạy vội. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn để Vạn Tinh lâu loạn, vậy liền loạn càng triệt để hơn một chút đi. Không đến nửa khắc đồng hồ công phu, Diệp Chân trong lòng đất quay trở về đi, liền đã kết liễu 6 vị Diệp Chân biết quản lý Vạn Tinh lâu chấp sự, bao quát 4 vị chú mạch cảnh chấp sự, 2 vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong chấp sự. So với ám sát khai phủ cảnh vương giả đến, ám sát những người này quá dễ dàng. Vô luận là nhiếp hồn ngọc khô lâu hay là thiên đằng la, cũng có thể làm cho bọn hắn vô thanh vô tức chết đi. Cái cuối cùng bị giết là ban ngày cùng Diệp Chân giao dịch đinh chấp sự. Kỳ thật hạ thủ thời điểm, Diệp Chân có chút do dự. Những người này cùng Diệp Chân cũng không có không giải được cừu hận, nhưng vẫn là rung vang nhiếp hồn ngọc khô lâu. Ai bảo bọn hắn là chân linh vực Vạn Tinh lâu cao tầng đây? Bọn hắn không chết, chết khả năng liền là Diệp Chân, có lẽ liền sẽ cho Diệp Chân mang đến trước mắt không thừa nhận đại họa. Trên giang hồ đã trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu, Diệp Chân đã sớm không phải cái kia lúc trước mới xuất đạo nhiệt huyết thiếu niên. Đương đương đương, cơ hồ là Diệp Chân đập nát đinh chấp sự đầu sát na. Chói tai cảnh tiếng chiêng liền vang dội toàn bộ Vạn Tinh lâu. Dựa theo Vạn Tinh lâu tuần tra ban đêm quy củ, dù là tàng bảo khố bên kia có độc lập hệ thống phòng ngự, mặt đất du lịch chạm canh gác võ giả, mỗi một khắc chuông lại ở tại tàng bảo khố cửa thông đạo dò xét một lần. Những này du lịch chạm canh gác là Vạn Tinh lâu bên trong du lịch ở giữa duy nhất có tư cách tiếp cận tàng bảo khố võ giả. Ngoại trừ những người này cùng cá biệt trong lâu cao tầng, nếu ai dám tự tiện tiếp cận, giết không tha. Tàng bảo khố bên trong thủ vệ đều là Vạn Tinh lâu bên trong tinh nhuệ nhất võ giả. Thê lương cảnh tiếng chiêng vang lên sát na, toàn bộ Vạn Tinh lâu giống như là một đầu bị đánh thức mãnh thú. Đèn đuốc liền tựa như hỏa long cấp tốc đốt sáng lên toàn bộ Vạn Tinh lâu. Từng đạo bóng người từ Vạn Tinh lâu từng cái trong tinh xá thoát ra, hội tụ thành một dòng người, thật nhanh tụ hướng về phía Vạn Tinh lâu bảo khố phương hướng. Một nhóm người chạy bay thẳng hướng về phía bầu trời, bắt đầu phong tỏa Vạn Tinh lâu trên không không vực. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Tinh lâu quản lý cực kỳ nghiêm mật, bình thường đối với bảo khố bị cướp loại chuyện này cũng là từng có diễn luyện. Mặt khác có một bộ phận võ giả lại là thẳng xông về lâu chủ Đỗ Cung Phụng còn có mấy vị cao tầng gian phòng lần nữa xác nhận thông chi. Bởi vì những người này bởi vì an toàn nguyên nhân, lúc tu luyện đều sẽ đánh xuống cảnh giới phù lục, có đôi khi chưa chắc sẽ nghe được bên ngoài thanh âm. Trừ phi có phù tấn cảnh báo, nhưng là khi cái này những người này xông vào Vạn Tinh lâu rất nhiều cao tầng viện lạc, cuồng đập đại môn phía dưới không phản ứng chút nào, liền đánh bạo trực tiếp đập nát cảnh giới phù quang, vọt vào trong phòng, vọt tới trong nội viện sát na, tiếng hét thảm lần nữa vang dội tới. Lâu chủ, mau tới người a, lâu chủ bị giết, mau tới người nha, người tới a, người tới a. Đỗ Cung Phụng vậy mà lại bị giết, vọt tới Đỗ Cung Phụng trong nội viện người võ giả kia, vậy mà đánh lên run rẩy. Theo cái này tiếng hét thảm vang lên sát na, vừa mới tụ tập đến tàng bảo khố cửa vào phụ cận Vạn Tinh lâu lâu đám người đầu đột ngột một choáng. Cái gì? Lâu chủ bị ám sát? Khai phủ cảnh vương giả Đỗ Cung Phụng cũng bị giết? Cái này cần là địch nhân cường đại dường nào xâm lấn? Không xong, Mã chấp sự chết rồi. Lão thiên, Mã chấp sự a, Tiền chấp sự, mau tới người, Tiền chấp sự xảy ra chuyện. Đinh chấp sự cũng bị người giết. Nhanh, nhanh thông tri lâu chủ. Liên tiếp tiếng kinh hô, giống như là một đạo lại một đạo sấm rền, đánh tung tại Vạn Tinh lâu võ giả trên ót. Lâu chủ, Đỗ Cung Phụng, Mã chấp sự, Tiền chấp sự, Đinh chấp sự chết hết. Có ít người sờ lấy trán của mình, sau đó hướng về phía bắp đùi của mình bên trong tới một cái hung ác. Đây không phải nằm mơ à? Ngao, thê thảm đau đớn kêu một cuống họng. Vô số vạn tinh lâu võ giả sắc mặt đột ngột biến đến trắng bệch như tờ giấy. Không phải nằm mơ, chết hết. Trong thời gian ngắn, toàn bộ vạn tinh lâu trào lên đi ra võ giả liền được vòng. Triệt để hỗn loạn, đã từ đằng xa thoát ra xa xa giấu ở tầng mây bên trong nhìn lấy một màn này Diệp Chân. Khóe miệng hiện lên một tia nghiêm nghị. Hắc hắc, phí hết lớn như vậy kinh. Xong rồi, thần niệm khẽ động, run tay một cái, một đảo phù quang liền bay về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.